Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 107, biện pháp giải quyết, 2/3, trạng vạng tối, béo nương nương trưng quán cơm, thế nào, có phải hay không ăn thật ngon, gần cửa sổ bốn người bàn nhỏ bên trên, Rika mầm mặt tự hào không ngừng cho Kurotaku gắp thức ăn. Dần dần đem Kurotaku bát kẹp lại thành, khép lại thành một tòa núi nhỏ. Kurotaku điên cuồng từ chối, làm sao ngăn không được Rika nhiệt tình. Dù sao, nơi này là Rika ba ba mụ mụ mở phòng ăn đâu. Kurotaku quay đầu mắt nhìn nửa mở thả thức trong phòng bếp. Cái kia hai cái có chút mập mạp, một mặt cười híp mắt nhìn chăm chú lên bên này nam nữ. Không khỏi xấu hổ, giữa trưa nói xong mời các nàng khóa, kết quả tại lão sư của các nàng nhà bà nội bên trong xoa một trận. Ban đêm chuyện xưa nhắc lại, lại bị Rika kéo lấy đi vào nhà nàng tiệm cơm, nhân tình này lúc nào mới có thể trả lại, đoán chừng rất nhanh liền có thể. Kurotaku một bên tán thưởng Rika phụ mẫu chủ nghệ, một bên dùng ánh mắt còn lại ngắm trộm đường phố đối diện một nhà lộ thiên quán cà phê bên ngoài. Cái kia ngồi tại lộ thiên cây rủ dưới mái tóc dù nam. Gia hỏa này nhưng là thật khó lường, vì tán gái kiên nhẫn đến theo một cái buổi chiều. Từ Kurotaku bọn người rời đi hiệp hội, mãi cho đến sắc trời tối xuống mấy người cơm nước xong xuôi. Hắn những cái kia đồng bọn cả đám đều không chịu nổi tính tình rời đi. Chỉ có gia hỏa này, còn dán tại chỗ ấy, sẽ không đói sao? Kurotaku uống một ngụm tươi ép nước trái cây, cũng hướng bên trong miệng lấp từng cái nĩa đồ ăn. Hắn đang tự hỏi như thế nào dùng hợp pháp đường tắt, để tên kia không cách nào quấy rối đến Elena các nàng. Mang theo mặt nạ gõ muộn côn. Không, dạng này không hiệu quả gì đi. Nói không chừng sẽ còn kích phát hắn đối kháng dục vọng. Người càng không cho hắn làm gì, hắn càng phải làm gì? Giết hắn sao? Không cần thiết đi, mà lại hủy thi diệt tích cũng rất phiền phức. Mặc dù có thể dùng A-bóc acid, dịch hòa tan thi thể, nhưng tuyệt đối sẽ lưu lại vết tích. Đồng thời lưu lại mùi sẽ để cho loài chó Pokemon tìm tới hắn. Dù là vạn vô nhất thất, không có để lại bất kỳ thi thể dấu hiệu, cảnh sát cũng biết thông qua cùng mái tóc dù nam cùng ngày từng có tiếp xúc người tìm tới hắn. Cùng Elena các nàng, đợi đến khi đó, đến cùng là hỗ trợ vẫn là thêm phiền phức liền thật khó mà nói. Thật phiền phức a, tại sao muốn quấy rối người khác đâu? Đường đường chính chính truy cầu người khác không nguyện ý liền từ bỏ không tốt sao? Khiến cho giống như thật có như vậy thích nhân ra đồng dạng. Sao? Không đúng, nói không chừng là vừa thấy đại yêu đây. Kurotaku bị ý nghĩ của mình hoảng sợ đến. Hắn là đang vì theo dõi cuồng tìm lý do sao? Đây cũng không phải là chuyện tốt, nếu không tiếp thu ý kiến quần chúng a. Kurotaku mắt nhìn ba cái cười hì hì ăn cơm không quên đùa giỡn hai lần nữ hài. Tại trong đầu cân nhắc một chút ngữ khí, mở miệng nói, hỏi các ngươi một vấn đề có thể chứ? Vấn đề gì? Ngoại trừ chúng ta ba vòng bên ngoài đều có thể nói cho ngươi nha. Morimai cười hì hì nói, tính cách hơi to gan nàng đôi nam nữ ở giữa sự tình cũng không tị húy. Thường xuyên sẽ dùng đến tại người quen tầm đó mở nhỏ trò đùa. Morimai, Elena oán trách đối Morimai đạo, mặt nàng da tương đối mỏng, tăng thêm tuổi còn nhỏ. Đối với cái này cũng không ưa, nhưng Morimai có thể đối nàng mở cái này trò đùa. Nàng vẫn rất cao hứng, Kurotaku có chút xấu hổ, nhưng không có để ý Morimai ngôn ngữ bên trên đùa giỡn. Hỏi, là như thế này, trước mấy ngày ta gặp được một cái rất phiền người, luôn làm một chút ta không nguyện ý nhưng hắn thích thú sự tình. Ta muốn triệt để thoát khỏi hắn, nên làm cái gì? vấn đề này miêu tả có chút dễ hiểu, rất dễ dàng để các nàng liên tưởng đến trong hiệp hội gặp phải đám người kia. Nhưng kỳ thật không quan trọng, bởi vì các nàng cảm thấy chuyện lúc trước đã kết thúc. Nữ tính, Morimai kinh ngạc nhìn Kurotaku một chút. Kurotaku khẽ giật mình, lập tức nói, không, không phải, ngươi làm sao lại nghĩ như vậy? Không có gì, Morimai nhìn một chút Kurotaku mặt, cúi đầu xuống dùng ống hút quấy nhiễu lấy nước trái cây. Rika suy tư một hồi, nói, báo cảnh, ta cảm thấy có thể. Cái này một mảnh cảnh sát Jenny rất hòa ái dễ thân a. Ngươi đem ngươi bối rối nói cho nàng, nàng nhất định sẽ trợ giúp ngươi. Ta có thể đem ngươi giới thiệu cho nàng. Vấn đề là báo cảnh cứu được nhất thời, cứu không được một thế a. Cục cảnh sát không có nhiều như vậy cảnh lực lãng phí ở loại này, việc nhỏ, phía trên tạm định, còn có hay không càng hợp lý. Kurotaku đem báo cảnh làm theo yêu cầu hạ sách. Vạn nhất mái tóc dù nam không có bị cảnh sát Jenny cảnh cáo mà lùi bước. Bởi vậy ghi hận Elena ba người. Cái kia báo cảnh đem không có chút ý nghĩa nào. Lấy nhân chi đạo phản chế một thân chi thân như thế nào. Người cũng làm điểm hắn chán ghét sự tình. Morimai đề nghị, đây đúng là cái tương đối biện pháp không tệ. Nhưng thời gian chi phí quá cao, trong thời gian ngắn rất khó có hiệu quả. Elena liền nói, không bằng nói cho hắn biết ba ba mụ mụ a, để bọn hắn trị trị người kia. Nếu như là không nói lý phụ mẫu đây, có thể dạy dỗ theo đuôi nhi tử của người khác cha mẹ. Bản thân nhân phẩm không quá làm được tỷ lệ rất cao ngao. Đương nhiên không bài trừ hài tử cùng người khác học cái xấu khả năng. Đều không đủ hoàn mỹ ha. Ân, cũng thế, trên thế giới nào có thập toàn thập mỹ sự tình, cũng không thể để hắn trang gay đi buồn nôn mái tóc dù nam a. Chính Kurotaku cũng chịu không được, đừng quên nơi này là Pokemon thế giới a, đi tìm hắn khiêu chiến thôi. Thật đơn giản, Ivy từ tràn đầy trong đồ ăn ngẩng đầu, im lặng nói. Nhân gia đã đi tinh anh trainer khảo thí nơi trốn. Rất có thể là trainer nha. Ngươi tìm thêm hắn mấy lần. Đã có thể cho Elekid bọn chúng góp nhặt đối chiến kinh nghiệm. Lại có thể ngăn chặn tên kia tìm Elena các nàng. Kurotaku không có tiếp lời. Cúi đầu trầm ngâm. Vạn nhất hắn một mực không đồng ý làm sao bây giờ. Quấn lấy hắn sao? Xuất ra người luyện kiếm nghị lực. Hắn có thể cáo ngươi quấy rối sao? Ngươi đối với hắn lại không tạo thành thực tế tổn thương. Nhiều lắm là bị cảnh cáo hai câu. Còn có thể câu lưu ngươi hay sao? Dù sao ngươi hai cái này tuần lễ cũng không thể đánh đạo quán. Quyền đương giết thời gian á. Ivy tựa hồ nhìn ra Kurotaku đang suy nghĩ gì. Một trận nói xong, tiếp tục vùi đầu khổ ăn. Đúng a. Đây là Pokemon thế giới, đầu óc muốn quay lại, chỗ này đã không phải là kiếp trước cái địa phương kia. Ở chỗ này, thỉnh cầu đối chiến là hợp pháp, trừ phi đối phương không phải trainer. Kurotaku liếc một cái mái tóc dù nam nếu không, phân biệt người khác có phải là hay không trainer căn cứ một trong vì. Người kia phải chăng có được trainer đai lưng, nói chung. Để cho tiện đưa ra cùng thu lấy, trainer sẽ đem Pokeball đặt ở đai lưng phía sau đặc chất thẻ cài lên. Mà loại này đai lưng, chính là xác nhận đối phương có phải là hay không trainer căn cứ một trong. Dù sao muốn phân biệt trong túi ném loạn Pokeball cái nào viên là cái nào là kiện tương đối chuyện. Phức tạp, người nhất định phải lấy ra nhìn một chút tiến hành xác nhận. Không phải chính quy trong trận đấu người khác cũng sẽ không cho ngươi nhiều thời giờ như vậy. Mắt thấy Kurotaku bén nhạy nhìn thấy mái tóc dù nam sau lưng lộ ra nửa cái Pokeball. Hẳn là trainer không sai. Có thể hay không cũng là học sinh. Đáng tiếc không thể nhìn thấy nhân vật thuộc tính thẻ. Như thế liền thật vô địch. Thế nào à? Morimai đột nhiên gõ gõ Kurotaku bát. Ngoặc kép chấm chấm. ta cảm thấy ngươi nói rất có đạo lý. Kurotaku hoàn hồn, đối Morimai nói, ta quyết định đi khiêu chiến hắn, cùng hắn tiến hành Pokemon đối chiến. Đối với mình ý kiến không có bị tiếp thu, Elena cũng không có lộ ra thất lạc, mà là một mặt chân thành nói. Vậy ngươi cần phải chú ý an toàn. Ta từng nghe nói có thủ riêng trainer trực tiếp công kích đối thủ trainer đâu. Cái kia quả thật có chút nguy hiểm. Đến đề phòng một tay. Ivy cái này mở thuẫn muốn thường xuyên mang theo trên người mới được. Phải, nghe nói nổ đoạn mất một cái chân. Morimai chật chật có tiếng nói. Nhân loại chúng ta có thể không sánh bằng Pokemon. Rất yếu ớt. Rika đẩy Morimai một thanh. Ăn cơm đâu? Đừng nói máu tanh như vậy sự tình. Mấy nữ hài nhi hoan thanh tiếu ngữ. Cơm xong, bốn người đi tại đèn đường chiếu xạ mờ nhạt đường nhựa bên trên. Ở giữa nhất tàu điện, đinh đinh làm, mở qua. Nơi này chính là chúng ta trường học A. Cách một con đường chính là trên nơi trường học. Là quần tinh phân hiệu nha. Elena chỉ vào dùng hàng rào sắt ngăn cách. Phía trên đủ loại bò Yamatora cùng lan điếu. Bên ngoài là rậm rạp bụi cây. Mà nàng nói tới trên nơi trường học. Liền không có nhiều như vậy xanh hóa công trình. Kurotaku hoàn toàn có thể xuyên thấu qua thưa thớt dây leo nhìn thấy bên trong bằng phẳng màu. Vàng đất sân đối chiến. Vài tòa đèn lớn chiếu sân đối chiến. Đêm đêm tối chiếu rọi tựa như ban ngày. Có trainer ở đây trong đất tiến hành đối chiến, nhưng chiến đấu tình huống cũng không nhiệt liệt, lại hơi có vẻ cá ướp muối. Hẳn là sau bữa ăn tiêu hóa vận động đi. Trường học các ngươi là 6 cái niên cấp sao? Kurotaku nhớ tới chính mình đã từng hỏi lắc vấn đề. Đúng nga, có 6 cái niên cấp, năm thứ 3 về sau liền có thể ra ngoài du học. Nếu như không du học, đọc đầy 6 năm liền có thể tốt nghiệp, ra ngoài du học, muốn 10 năm đâu. Elena vì Kurotaku phổ cập khoa học, Morimai các nàng đều là năm thứ 4 sinh, ta thì là du học xếp lớp. Dạng này sao? Kurotaku mắt nhìn Morimai cùng Rika, tốt nhất nhập học thời gian là 10 tuổi đến 14 tuổi. Hai vị này thấy thế nào cũng không giống 14 tuổi. Hẳn là 12 tuổi nhập học, 16 tuổi, chính vào tuổi thanh xuân tuổi A tương đương, thật không suy tính một chút đến đi học sao? 14 tuổi cũng không muộn nha. Morimai một mực khát vọng đem Kurotaku lắc lư đến đi học. Vì đó không lãng phí bất kỳ cơ hội nào. Nói thật, sau lưng không có, rồi Kurotaku có chút tâm động. Đi học. Kia là cái xa xôi bao nhiêu chữ. Công việc về sau Kurotaku vô số lần nhìn lại học sinh của mình thời đại. Cuối cùng lưu lại chỉ có hai chữ khát vọng. Thời còn học sinh cần lo lắng đồ vật quá ít. Việc học cho dù nặng nề. Nhưng đối mặt chỉ có đếm không hết bài thi cùng quan hệ nhân mạch mà thôi. Không giống thoát ly trường học về sau. Phải quan tâm giá phòng, tiền lương, bảo hiểm. Hôn nhân vân vân vân vân, ngoặc kép chấm chấm, không được, Kurotaku mỉm cười, lại một lần cự tuyệt, hồi ức vĩnh viễn là tại trong trí nhớ mới là mỹ hảo. Không cần thiết một lần nữa thể nghiệm một lần, hắn hôm nay, không cần đi vào trường học đi học, Morimai hiển nhiên rất là thất vọng, nghiêng đầu qua, a, một tiếng, tiếp lấy liền không nói một lời. Nhưng Kurotaku có thể nhìn thấy Morimai có chút nâng lên gương mặt. Hắn không khỏi bật cười. Cô nương này khó tránh khỏi có chút quá đáng yêu. Cũng may Morimai khi đến nhanh đi được cũng nhanh. Không có vài phút lại bắt đầu líu xíu. Bốn người một đường tán phiếm. Một đường đi tới nhà chăn nuôi phân hiệu cửa chính. Tới gần phân biệt, Elena ba người đứng tại cổng. Đưa lưng về phía cửa lớn mặt hướng Kurotaku. Ánh mắt bên trong hình như có không bỏ. Pokemon thế giới bên trong cô nương đến cùng là so ra kém địa cầu cô nương. Tâm tư quá thuần, ánh mắt quá ngay thẳng cơ hồ đồng đẳng với đem ý nghĩ viết trên mặt. dạng này sẽ bị lừa gạt nha. Gặp lại, Kurotaku đối với các nàng phất phất tay. Nói thật một ngày này trôi qua rất vui vẻ. Cảnh đẹp ý vui không nói. Còn vào tay 5.000 khối phụ cấp. Chính là khúc nhạc dạo ngắn không khỏi nhiều lắm. Elena nhìn xem Kurotaku tấm kia nửa đậy giấu ở trong bóng tối khuôn mặt. Tuấn Tú lại tràn đầy tùy tính. Nàng bỗng nhiên lấy dũng khí nói. Ngày mai có hay không, chỉ tiếc. Nàng lời còn chưa dứt, bị người đánh gãy. Hở, Elena-chan, nguyên lai người ở chỗ này đi học à? Thật sự là hữu duyên. Ta là đối mặt trường học học sinh nha. Một đạo Elena tuyệt đối không nghĩ tại trường hợp này nghe. Được thanh âm vang lên. Elena con người bỗng nhiên co rụt lại. Cấp tốc quay đầu đi. Quả nhiên, đứng tại bên trên, là cái kia liền góc áo nàng cũng không muốn nhìn thấy buồn nôn nam nhân. Elena bỗng nhiên tái nhợt sắc mặt, thân thể lui về sau 2 bước. Rika cùng Morimai đỡ nàng, cũng đối mái tóc dù nam căm tức nhìn, nhưng tốt đẹp ra giáo để các nàng kềm chế nói ra, cút xa một chút, 3 chữ này xúc động. 3 nữ hài đều không phải là đồ đần. Phi thường rõ ràng mái tóc dù nam trùng hợp như thế xuất hiện ở chỗ này. Không có nghĩa là giữa bọn hắn có nhiều duyên phận, mà là 8-9 phần 10. Các nàng bị theo dõi. Nghĩ đến cái này khả năng, nét mặt của các nàng càng thêm chán ghét cùng khủng hoảng. Chỉ bất quá, tất cả mọi người không thấy được. Kurotaku đang nghe mái tóc dù nam kể ra chính mình là trainer trường học học sinh lúc. Cực lực, ẩn tàng, cuồng hỉ khuôn mặt. Lucky, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN.